Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi, Lý Mộng Tuyết có chút khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Không dùng, ta chính mình là thầy thuốc, mà lại ta không có có thụ thương, chỉ trên xe tải mặt người. Diệp Thần từ tốn nói. Giúp ta điều tra ra hắn lai lịch, Lý Mộng Tuyết gật gật đầu. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ điều tra ra. Diệp Thần đối với loại này công thức hóa trả lời, biểu thị không có một hào tiền hứng thú. Hắn thẳng đường đi đến xe tải bên cạnh, nhìn xem tên tài xế kia, phát hiện hắn đã hoàn toàn đều chết hết. Mi tâm cái kia viên đạn đánh vừa đúng, đến tột cùng là ai muốn giết mình? Chẳng lẽ là đám kia cướp máy bay lớn đầu hói? Rất nhanh hắn thì phủ nhận điểm này. Nếu như đầu chọc muốn báo thù chính mình, căn bản không cần đến tình cảnh lớn như vậy, mà lại dễ dàng bại lộ thân phận, bài trừ lớn đầu hói bọn họ. Vậy còn có người nào có thể giết chính mình? Trong nháy mắt Diệp Thần toàn thân không thoải mái, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm tùy tâm mà phát, rút lui. Nhanh, lập tức, tất cả mọi người rời đi. Hắn giống to, một cái tay ôm Lý Mộng Tuyết nhanh chóng lui lại. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Lý Mộng Tuyết trong lúc nhất thời có chút mộng. Cái này hỗn đản ôm lấy chính mình làm gì? Nàng tại Diệp Thần trong ngực giãy giụa. Thế nhưng là Diệp Thần lại là không có có tâm tư giải thích. Cao giọng quát, im miệng, nói cho các ngươi người lập tức rời đi. Đông đảo cảnh sát nhìn lấy Diệp Thần động tác, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lên cơn giận dữ. Lý Mộng Tuyết thế nhưng là trong lòng bọn họ nữ thần. Bây giờ bị một tên mao đầu tiểu tử ôm lấy, từng cái hướng về phía Diệp Thần chạy tới. Đứng lại, thả ra chúng ta đội trưởng, không phải vậy chúng ta nổ súng. Không chờ bọn hắn nói xong, oanh, một cái to lớn tiếng vang từ sau lưng truyền đến, xe tải nổ tung, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, kịch liệt nổ tung trùng kích, để còn chưa kịp phản ứng mọi người trong nháy mắt biến thành tro bụi tại chỗ tử vong. Thậm chí thi thể cũng không tìm tới, phá nát linh kiện, bay đầy trời bắn, bên cạnh hoa cỏ cây cối bị đại hỏa thôn phệ, chung quanh hơn 20 mét, không có có sinh cơ. Diệp Thần trực tiếp đem Lý Mộng Tuyết ấn trong ngực, bỗng nhiên đập ra đi, ngã trên mặt đất, song tay chăm chú ôm nàng. Thân thể của hắn bị bay vụt đi ra linh kiện đánh trúng. Phía sau lưng mở ra một đầu cự lỗ hổng lớn, máu tươi chậm rãi chảy ra. Cảm nhận được sau lưng đau đớn, Diệp Thần biết mình bị thương, thầm mắng một tiếng, mẹ hắn, đối phương đến cùng là ai? Vậy mà như thế ác độc, vừa mới những cái kia đuổi theo Diệp Thần chạy tới cảnh sát. Trong nháy mắt mắt trợn tròn, cái này mẹ hắn quá điên cuồng loạn, cả con đường tất cả đều loạn, tất cả xe cộ toàn bộ lui lại, mọi người ào ào bỏ xe lui lại. Lý Mộng Tuyết nằm tại Diệp Thần trong ngực, trái tim nhỏ không khỏi thình thịch đập loạn. Nam nhân này vậy mà cứu mình nhất mệnh, nhớ tới vừa mới tràng cảnh. Chính mình còn tưởng rằng hắn là đang ăn chính mình đậu hũ. Không khỏi trên mặt tránh qua vẻ lúng túng. Quay đầu không dám cùng Diệp Thần đối mặt. Thế mà, lại nhìn đến trên người hắn đang chảy máu. Khuôn mặt trong nháy mắt, quá sợ hãi. Ngươi thụ thương, nói, thân thể cọ một chút làm. Ở ngực. Vừa vặn đỉnh lấy Diệp Thần lồng ngực, tuy nhiên ngăn cách y phục, Diệp Thần đồng học vẫn cảm nhận được cái kia phần mềm mại. Trong lòng không khỏi rung động, Lý Mộng Tuyết nhìn đến Diệp Thần vết thương, dọa đến hét lên một tiếng. Diệp Thần toàn bộ phía sau lưng y phục đã rách mướp. Hiển nhiên vừa mới bảo vệ chính mình thời điểm, bị không nhỏ trùng kích bên trong một đầu lỗ hổng càng là rất được có thể nhìn đến xương cốt. Liền xem như xử lý nhiều năm cảnh sát Lý Mộng Tuyết nhìn thấy như thế vết thương trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Đây chính là các ngươi quản chế hòa hài xã hội. Diệp Thần tay hất lên, lấy ra một viên thuốc, nghiền nát về sau, đưa cho Lý Mộng Tuyết, tiếp tục nói, cho ta bôi tải trên vết thương. Lý Mộng Tuyết vô ý thức tiếp nhận thuốc bột, tinh xảo khuôn mặt không có một tia biểu lộ, chuyên chú cho Diệp Thần bôi lên thuốc bột. Nguyên bản còn muốn vì Diệp Thần gọi xe cứu hộ Lý Mộng Tuyết. Nhìn đến thuốc bột bôi lên tại trên vết thương về sau, vết thương trong nháy mắt cầm máu, mà lại khôi phục tốc độ cũng thật nhanh. Đôi mắt đẹp trợn thật lớn, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Cái này, đây là cái gì thuốc bột? Nàng chưa từng gặp qua thần kỳ như thế thuốc bột, vậy mà có thể lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Diệp Thần cười hắc hắc, thần kỳ a. Đáng tiếc bây giờ không phải là bày ra thần kỳ thời điểm. Rất nhanh, cảnh sát chữa cháy liền chạy tới. Bọn họ xử lý xe tải tình hình hỏa hoạn tốc độ thật nhanh, mà lại đơn giản thô bạo. Ba chiếc xe cứu hỏa, đem máy bơm nước mã lực toàn bộ khai hỏa. Đối với xe tải cũng là một trận vẩy. Tại thẻ xe nổ tung đến bây giờ, tay súng bắn tỉa kia không còn có nổ súng. Dường như đã rời khỏi đồng dạng, vô luận cảnh sát làm sao tìm tòi, đều là một chút manh mối không có, mà lần này nổ tung, cảnh sát trong đội ngũ hy sinh 3 người, thương tổn 10 mấy người, trong bất hạnh may mắn, chính là không có bách tính thụ thương hoặc là tử vong. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Yến Kinh. Yến Kinh là cái gì địa phương? Toàn bộ Hoa Hạ trái tim. Ở chỗ này phát sinh ác liệt như vậy sự tình, cao tầng nếu như không đứng ra nghiêm trị tội phạm, chỉ sợ lấy hậu nhân nhóm cũng sẽ không chống đỡ bọn họ. Lập tức liền có tin tức phát ra, không tiếc hết thảy hậu quả. Bắt lấy tội phạm, nghiêm trị phạm nhân, thế mà, cái này thời điểm, Tống Viện Mị mở ra Trần Thiết Ưng ủy nhiệm ngồi xe đi vào hiện trường. Sau lưng xe quân đội trong nháy mắt xuống tới hơn 100 tên vũ trang đầy đủ quân nhân. Diệp Thần nhìn đến bọn họ, liền biết những người này không phải phổ thông quân đội bên trong người. Tuyệt đối binh vương, trên người bọn họ từng cái tản ra sát khí. Không có đứng đội, không có có mệnh lệnh. Hơn 100 tên binh lính tách ra hành động, chỉ là 10 mấy giây. Bọn họ toàn bộ biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Diệp Thần biết, bọn họ đi điều tra manh mối. Tống Viện Mị thì là xanh mặt đi tới, nhìn xem Diệp Thần bên người Lý Mộng Tuyết, lại nhìn xem Diệp Thần còn chưa có chết, lạnh lùng nói một câu, có ngươi dạng này đại mỹ nữ bảo hộ ta, ta làm sao dễ dàng chết như vậy rơi. Diệp Thần vui cười nói đến, chết tốt nhất. Tống Viện Mị trắng liếc một chút, Diệp Thần nói ra, Trần lão để cho ta tới đón ngươi trở về. Nói đến đây thời điểm, hữu ý vô ý nhìn một chút Lý Mộng Tuyết. Lý Mộng Tuyết tựa hồ cảm nhận được Tống Viện Mị thân thể bên trên truyền đến địch ý. Thế nhưng là nàng là một tên cảnh sát, lúc nào bị người hoảng sợ qua? Không được, hắn muốn cùng chúng ta trở về. Không chịu thua, Lý Mộng Tuyết đứng ra đối với Tống Viện Mị nói đến. Diệp Thần thấy thế cười khổ, hai nữ nhân đều là thuộc về liệt nữ tính cách, bây giờ gặp mặt chỉ sợ là không dễ giải quyết. Hai vị im miệng. Tống Viện Mị cùng Lý Mộng Tuyết hai người đồng thời nói đến. Đậu phộng, các ngươi hai cái nữ nhân được a, dám như thế nói chuyện với bản thiếu gia. Diệp Thần trong lòng oán thầm, ngoài miệng có thể không có nói ra. Tống Viện Mị nhìn chằm chằm Lý Mộng Tuyết nói đến, quân nhân tại chấp hành nhiệm vụ, ngươi cũng muốn ngăn cản sao? Lý Mộng Tuyết không cam lòng yếu thế thẳng tắp sống lưng lạnh lùng nói đến, cảnh sát phá án, các ngươi quân đội cũng muốn quản. Mắt thấy hai nữ nhân ánh mắt bắt đầu có ma sát tia lửa, Diệp Thần trực tiếp đứng tại trong hai người ở giữa. Trước là hướng về phía Lý Mộng Tuyết nói đến, thương vong nhiều huynh đệ như vậy, ngươi vẫn là trước xử lý chuyện này a, ngày mai ta tìm ngươi. Nói xong, quay người đối với Tống Viện Mị nói đến.